Đường Tăng Sông Tây Du, chương 113, ta muốn giết ngươi, gocchuyenaudio.com, tiểu muội, sao lại tới đây, Thanh Giật nghi ngờ hỏi, nàng không nghi ngờ Tằng tiểu muội, bởi vì Hạo Nhiên chi thuật quá thần kỳ, thậm chí cả dao động về pháp lực và hơi thở đều có thể biến hóa được. Đại sư phụ bảo ta tới gọi tỷ tỷ về, Tằng tiểu muội, nói, giọng giống hệt Tằng tiểu muội thật sự, không về, Thanh Giật hừ một tiếng, lại nói thêm, ngươi về bảo cho hắn biết, bản cô nương không chạy trốn. Thanh Giật tỷ tỷ hiểu lầm đại sư phụ rồi, ngài ấy lo tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm thôi. Tằng tiểu muội giải thích, hắn mà lo cho ta. Thanh Giật khinh thường, hắn không lo cho ngươi à? Lại để cho ngươi ra ngoài lúc nửa đêm thế này. Ta không sợ ta có bùa hộ mệnh mà đại sư phụ cho. Tằng tiểu muội nói, Thanh Giật tức thì thấy lòng tức giận không thôi. Tên hòa thượng khốn kia lại không cho nàng lấy một tấm bùa hộ mệnh, thật là bất công. Nhưng nàng biết mình đang là tù binh, khác với Tằng tiểu muội và Cao Thúy Lan. Thanh Giật tỷ tỷ đang ngắm trăng à? Tằng tiểu muội hỏi, Thanh Giật không trả lời. Ta cũng thích ngắm trăng, Tằng tiểu muội nói, rồi ngồi xuống cạnh Thanh Giật. Thanh Giật không để ý tới Tằng tiểu muội, tuy nàng không ghét Tằng tiểu muội và Cao Thúy Lan, nhưng dù sao hai người này là người của Tây Hòa thượng thối, không phải người cùng thuyền. Tằng tiểu muội nhìn Thanh Giật gần trong gang tấc, khẽ cười rồi nói, Thanh Giật tỷ tỷ có biết đại sư phụ thích tỷ tỷ không? Cái gì, hắn thích ta? Thanh Giật hoảng sợ, cảm giác da gà da vịt nổi hết lên. Đúng rồi, đại sư phụ từng nói riêng với ta rằng vì thích tỷ tỷ nên ngài ấy mới mang đi theo, chứ không đâu có rảnh. Tằng tiểu muội giải thích, Thanh Giật tỉnh ngộ, sau đó lại thấy sợ hãi, và cả ghê tởm. Tên hòa thượng thối kia lại thích mình, thật quá ghê tởm. Một người băng thanh ngọc khiết như mình há có thể làm người đàn bà của một tên hòa thượng vô liêm sỉ. Trước ngày hôm nay, nàng thậm chí chưa từng nghĩ tới việc trở thành người của ai, nàng chỉ muốn tu luyện để nhanh chóng mạnh lên. Làm sao bây giờ, không được, ta nhất định phải thoát khỏi tay tên hòa thượng dâm dê vô liêm sỉ kia. Ta còn lâu mới làm người của hắn, Thanh Giật khẩn trương, miệng lẩm bẩm, muốn chạy trốn. Tằng tiểu muội ngồi bên nghe rõ tiếng lẩm bẩm này của Thanh Giật, con ngươi đảo một vòng, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói. Nhưng Thanh Giật tỷ tỷ yên tâm đi, đại sư phụ là người tốt, nếu tỷ tỷ không muốn thì đại sư phụ sẽ không ép buộc đâu. Như ta ấy, ngài ấy luôn nói yêu ta, nhưng phải chờ ta lớn lên đã. Nghe vậy Thanh Giật thở phào một hơi, nhưng không tin lời Tằng tiểu muội lắm. Ngươi cũng bị hắn cướp đoạt, không phải ta nguyện ý đi theo đại sư phụ. Đại sư phụ đuổi đám trộm cướp bắt nạt nhà ta, ta muốn báo đáp đại sư phụ. Tằng tiểu muội nói, Thanh Giật như đang nghĩ gì đó, không biết có tin không. Thanh Giật tỷ tỷ ta lạnh quá, Tằng tiểu muội bỗng nhiên nói vậy, người co lại, người mau về đi thôi, sẽ không lạnh nữa. Thanh Giật nói, nhưng ta muốn cùng Thanh Giật tỷ tỷ ngắm trăng cơ. Tằng tiểu muội cố chấp, Thanh Giật tỷ tỷ có thể ôm ta được không? Nghe vậy Thanh Giật do dự, rồi ôm Tằng tiểu muội vào ngực, tức thì một mùi thơm thiếu nữ đập vào mặt, Đường Tăng hít vào một hơi thật sâu, lòng vô cùng sảng khoái. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Thanh Giật tỷ tỷ ôm thật ấm áp. Tằng tiểu muội vui vẻ nói, Thanh Giật khẽ cười, không trả lời. Bỗng nhiên, Tằng tiểu muội khẽ ngẩng đầu thì thấy bờ ngực tròn đầy của Thanh Giật, tức thì máu mũi như muốn chảy ra, tim đập rộn ràng, theo bản năng giơ tay nắm lấy. Cái cảm xúc đàn hồi mềm mại ấy tức khắc truyền tới, tuy cách lớp y phục vẫn khiến Đường Tăng sướng muốn chết. Á, ngươi làm gì vậy? Thanh Giật giật mình, vội đẩy tay. Tằng tiểu muội ra, Thanh Giật tỉ tỉ, chỗ đó của tỉ tỉ lớn thật, thảo nào đại sư phụ lại thích. Tằng tiểu muội nói, đừng có nói lung tung. Thanh Giật quát một tiếng, mặt đỏ bừng lên, đồng thời thân thể cũng nóng, nàng vội vàng khiến mình tỉnh táo lại. Bỗng có tiếng sột soạt vang lên từ trong bụi cỏ cách đó không xa, Thanh Giật lập tức cảnh giác quát. Kẻ nào đó? Tằng tiểu muội cũng vội vàng ngồi dậy, cho là có dã thú hoặc yêu quái. Hì hì, Thanh Giật tiểu cô nương, các người tiếp tục tán gẫu đi. Lão chưa đi ngang qua mà thôi. Một tên tai to mặt lớn xuất hiện từ trong bụi cỏ, cười hì hì. Bát giới, ngươi tới đây làm gì? Tằng tiểu muội quát, hoàn toàn không có chuyện, con heo này chỉ đi ngang qua. Nhưng vừa quát xong, Tằng tiểu muội thầm kêu không xong, nàng cứng ngắc người quay sang, thấy sắc mặt Thanh Giật nhìn mình. Ngươi là tên hòa thượng thối kia? Sắc mặt Thanh Giật đỏ bừng, nàng xấu hổ giận dữ nói. Ngươi là sư phụ của ta? Chư bát giới cách đó không xa cũng sừng sốt, ồm ồm hỏi. Móa, con lợn nhà ngươi phá chuyện tốt của sư phụ rồi. Đường Tăng giận dữ, không thể giả vờ được nữa. Hắn đứng bật dậy, rút châm gài tóc trên đầu xuống hóa thành cửu hoàn tích trượng, đồng thời thân thể cũng cao lớn hơn, trở về nguyên bản, sau đó xách cửu hoàn tích trượng chạy tới chỗ Chư Bát Giới. Sư phụ tha mạng, Chư Bát Giới hoảng sợ, vội quay đầu bỏ chạy. Đồ con lợn, ta giết ngươi, Đường Tăng giận dữ, con lợn này thật là làm hỏng hết chuyện của hắn, hắn gào lên, đuổi theo. A, hòa thượng thối, ta muốn giết ngươi. Thanh Giật kịp phản ứng, sau đó là xấu hổ và giận dữ muốn chết cũng đuổi theo. Thanh Giật hoàn toàn thẹn quá hóa giận, cứ nghĩ tới tên hòa thượng thối kia bảo mình ôm hắn, lại còn giơ tay bóp ngực nàng thật muốn giết người. A, Thanh Giật đuổi theo sau, xấu hổ và giận dữ muốn chết, tiếng thét vang lên khắp rừng cây trong đêm tối. Hòa thượng thối, đứng lại, ta muốn giết ngươi. Con lợn kia, đứng lại, phá hỏng chuyện tốt của ta đánh chết ngươi. Đường Tăng đuổi theo Chư Bát Giới ở phía trước mà Thanh Giật đuổi theo Đường Tăng ở đằng sau. Cả hai đều thẹn quá hóa giận. Sư phụ tha mạng, đại sư huynh cứu với. Sư phụ muốn giết ta. Chư Bát Giới tè ra quần, nhanh chóng chạy về chỗ bờ tường đổ nát. Hoa ha ha ha, Bát Giới chạy mau, sư phụ cố lên. Tôn Ngộ Không dường như biết tất cả, thấy Chư Bát Giới chạy về thì lập tức nhảy lên trên một cây khô cao chừng 10 mét cười ha ha. Thanh Giật tiểu cô nương cũng cố lên. Sa Tăng hóng gió ở đằng xa thấy vậy thì nghi hoặc không hiểu có chuyện gì. Long Quy mở mắt liếc một cái, rồi tiếp tục ngủ. Bạch Cốt Tinh quay đầu lâu nhìn sang bên này vài giây, rồi quay sang chỗ khác tiếp tục hút ánh trăng để tu luyện. A a a, hòa thượng thối vô liêm sỉ kia ta muốn. gocchuyenaudio.com, giết người, đứng lại cho ta. Thanh Giật càng xấu hổ và giận dữ hơn, đuổi theo Đường Tăng không bỏ. Con lợn kia, đứng lại để ta đánh một trận. Đường Tăng phẫn nộ xách cửu hoàn tích trượng đuổi theo Chư Bát Giới. Sư phụ tha mạng, con không cố ý phá đám người lúc tán gái đâu. Chư Bát Giới kêu la thảm thiết chạy như điên ở đằng trước. Hòa thượng thối, ta giết ngươi. Thanh Giật kêu to, ba người đuổi theo nhau, vòng quanh bức tường đổ kia. Cách chương.